Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, trận pháp hư hao trình độ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ngươi làm ta cách xa nàng điểm nhi ta có thể tiếp thu. Nhưng là ngươi nói ta là rác rưởi, ta liền nhịn không nổi. Hạ Thiên Kỳ thanh âm bình đạm nói xong, liền đối với kia chính túm hắn cổ áo tráng hán hung hăng một chân. Này một chân cũng trực tiếp đá trúng tráng hán mệnh căn tử. Tráng hán kêu thảm thiết một tiếng liền quỳ trên mặt đất ngất đi. Một chân xử lý tráng hán, Hạ Thiên Kỳ động tác không hề có tạm dừng. Không đợi mặt khác hai người phản ứng lại đây, người khác tắc đã đi tới bọn họ trước người. Tiếp theo liền một người một cái tát trừ bay đi ra ngoài. Ta cũng thật là mẹ nó say, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được phiền toái. Hạ Thiên Kỳ chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm, trong lòng mặt tắc nghĩ về sau không bao giờ sẽ cùng Đồng Tuyết Sinh ra giao thoa. Hắn cứ việc không sợ phiền toái, nhưng là lại chán ghét phiền toái tổng tới tìm hắn. Đánh chiếc xe tính toán tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Kết quả nửa đường thượng đã bị một đám người tiệt xuống dưới. Hiển nhiên, những người này đều là Đồng Tuyết hắn lão ba người. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự tình giống như không hắn tưởng đơn giản như vậy. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy đối phó hắn. Có lẽ là Đồng Tuyết lão ba thật sự tưởng đối hắn xuống tay. Nhưng là vì cái gì đâu? Đem chặn lại hắn 7-8 cá nhân đánh đến răng rơi đầy đất. Hạ Thiên Kỳ lại đánh xe taxi mới đến khách sạn. Khai gian thương vụ phòng. Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội ngồi ở trên giường. Suy tư vừa mới phát sinh sự tình. Hắn chỉ là cùng Đồng Tuyết ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng lại bị cảnh cáo. Hơn nữa không chỉ là cảnh cáo. Nếu hắn không phản kháng nói, nghĩ đến tuyệt đối sẽ đem hắn đánh tiến bệnh viện. Này cảnh cáo khẳng định không phải mấy cái mã tử có thể cho. Hẳn là Đồng Tuyết lão ba làm cho bọn họ làm như vậy. Mà nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì Đồng Tuyết từng đối nàng lão ba nói qua. Nói nàng thích chính mình. Đồng dạng là Bạch Phú Mỹ. Đồng dạng là Ngưu So lão ba. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu lão ba cùng Đồng Tuyết lão ba lại khác nhau như trời với đất. Biểu hiện có thể nói là hai loại cực đoan. Này cơm ăn, tiền tiêu không ít không nói. Còn mẹ nó chọc một thân phiền toái. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút buồn bực. Trước mắt nghĩ đến liền tính là hắn tưởng cùng Đồng Tuyết phân rõ quan hệ. Hắn lão ba bên kia cũng rất khó sẽ bỏ qua chính mình. Phía chính mình nhưng thật ra không có việc gì. Mấu chốt hắn sợ Đồng Tuyết lão ba tìm chính mình lão ba phiền toái. Vậy không xong, đêm nay thượng, Hạ Thiên Kỳ đều không có ngủ ngon. Làm một cái đặc biệt kỳ quái mộng. Mơ thấy chính mình ở một cái đặc biệt đại cơ trong phòng. Không ngừng ở đánh bàn phím. Này cũng làm cho hắn ở nhị thiên tỉnh lại sau. Cảm thấy đầy người mỏi mệt, hận không thể ngủ tiếp thượng trong chốc lát. Nhưng là nghĩ đến Đồng Tuyết chuyện này, hắn cũng chỉ có thể ngạnh từ trên giường ngồi dậy, lấy ra di động cấp Đồng Tuyết đánh qua đi. Đồng Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Điện thoại chuyển được sau, Hạ Thiên Kỳ như cũ khách sáo quan tâm một câu. Khá hơn nhiều, thật là mất mặt a. Lại ở ngươi trước mặt uống nhiều quá. Ngươi không có việc gì liền hảo. Bất quá ta có phiền toái. Hạ Thiên Kỳ không hề cùng Đồng Tuyết nói thêm cái gì. Lúc này thẳng nhập chủ đề nói. Ngày hôm qua gặp ngươi uống nhiều quá. Ta vốn định đánh cái xe đưa ngươi trở về. Kết quả bị ngươi ba thủ hạ người ngăn cản. Nói làm ta ly ngươi xa một chút nhi. Còn phải cho ta điểm nhi giáo huấn. Ngươi bị đánh. Này giúp hỗn đản. Không có. Ta cũng không có bị đánh. Nhưng thật ra ta đánh ngươi ba người. Ngươi người này nói chuyện thật là đại thở dốc. Ngươi không có việc gì liền hảo. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta đi cùng ta ba nói. Ân, kia việc này liền làm ơn ngươi. Cứ việc sự tình là bởi vì Đồng Tuyết khiến cho. Nhưng là từ Đồng Tuyết đối chính mình thái độ thượng. Nàng là phi thường xin lỗi. Mà hắn cũng không nghĩ cùng Đồng Tuyết lão ba kết thù. Rốt cuộc chính là không xem ở không nghĩ chọc phiền toái mặt mũi thượng. Còn phải xem ở Đồng Tuyết đối hắn quan tâm mặt mũi thượng. cho nên hắn lão ba nếu là liền như vậy tính, chuyện này lấy hiểu lầm kết thúc, hắn đảo cũng sẽ không lại truy cứu. Rốt cuộc đánh người chính là hắn, đối phương cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền làm lui phòng thủ tục, ở phụ cận tìm ra tiệm bánh bao ăn mấy cái bánh bao. Lúc sau hắn lại đi thương trường xoay chuyển, mua thân màu đen tây trang, liền nhận được Lãnh Nguyệt đánh tới điện thoại, nói hắn đã tới Bắc An thị. Hạ Thiên Kỳ hỏi rõ ràng Lãnh Nguyệt vị trí sau, liền lái xe đi tiếp Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt duyên phố đứng, bởi vì nhan giá trị tương đối xuất chúng, cho nên Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt một cái cánh tay bó thạch cao, sắc mặt nhìn qua cũng không thế nào hảo. Đem xe dừng lại, Hạ Thiên Kỳ ấn xuống xe cửa sổ đối với Lãnh Nguyệt hô. Lãnh thần, lại đây bên này, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt gật gật đầu liền bước nhanh đã đi tới. Đãi hắn lên xe sau, Hạ Thiên Kỳ tắc quan tâm hỏi một câu. Người bị thương? Không có gì. Lãnh Nguyệt như cũ là kia phó có chút bất cận nhân tình sắc mặt. Đối với Hạ Thiên Kỳ quan tâm khinh thường nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng câu lãnh tiện nhân. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt chính là bị thương còn ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp chính mình. Hắn đảo cũng không thèm để ý Lãnh Nguyệt đối chính mình thái độ. Rốt cuộc hắn Lãnh Nguyệt vẫn luôn là như vậy. Sớm biết rằng ngươi bị thương, ta liền không cho ngươi lan lộn tới. Không có gì, chúng ta hiện tại đi nhà ngươi. Lãnh Nguyệt không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, lúc này đánh gãy Hạ Thiên Kỳ thúc giục nói. Hảo, ta hiện tại mang ngươi qua đi. Lái xe hướng tới nhà mình nơi phương hướng bước vào. Trong quá trình Lãnh Nguyệt trước sau đang nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không có nửa điểm nhi tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ ôn chuyện ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng sớm đã thành thói quen, cùng Lãnh Nguyệt ở bên nhau liền cùng chính mình một người không có khác nhau. Bởi vì vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều có thể cho ngươi hung hăng tưới thượng bồn nước lạnh. Thực mau, xe liền xử vào Hạ Thiên Kỳ ra nơi tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trên xe xuống dưới, liền một hơi thượng tới rồi nhà mình nơi tầng trệt. Hạ Thiên Kỳ tìm chìa khóa mở cửa công phu, Lãnh Nguyệt tắc từ hành lý túi lấy ra một cái la bàn, cúi đầu nhìn trên tay la bàn mặt lộ vẻ suy tư. Hạ Thiên Kỳ không biết kia la bàn là thứ gì, cho nên đãi hắn mở cửa ra sau, liền đối với Lãnh Nguyệt hỏi một câu. Đó là cái gì? Trận bàn. Có thể thí nghiệm trận pháp hư hao trình độ. Hảo đi, ta đây ra cái này trận pháp hư hao trình độ là nhiều ít. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thuật pháp đồ dùng cũng không quan tâm. Tương đối tò mò cái này trận pháp tình huống. Hư hao 70, so với ta trong dự đoán còn muốn không xong. 70, kia chẳng phải là mau hoàn toàn tê liệt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng tức khắc cả kinh. Mà Lãnh Nguyệt tắc không tỏ ý kiến gật gật đầu. Khoảng cách hoàn toàn đình chỉ vận chuyển không xa. Thực lực của ta hữu hạn, cho nên ở tu bổ trận pháp thượng rất khó giúp đỡ vội. Vậy ngươi có thể đoán trước ra tới, này trận pháp hoàn toàn đình chỉ vận chuyển thời gian sao? Đại khái nửa năm tả hữu. Khả năng trước tiên, cũng có thể lui ra phía sau. Bất quá trước sau sẽ không vượt qua một tháng. Trận pháp ở hoàn toàn đình chỉ trước, cứ việc sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng hiệu quả thượng khẳng định đại không bằng trước kia. Người phải có cái chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt tưởng nhắc nhở hắn cái gì. Hắn không nói gì, mà là đem cửa phòng hoàn toàn mở ra. Một bước đi vào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.